Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 117. Lão sư, bằng hiện tại phát hiện, là có hay không không cách nào xác định Hạ Văn Minh tồn tại. Liễu Phong nói, dù sao, chúng ta cũng không có hắn có thể lẫn nhau bằng chứng phát hiện. Nếu như là liên bang châu khác, phát hiện, đừng nói 100 cụ tượng binh mã, chính là một khối trên phiến đá khác mấy cái phù hiệu. Bọn họ liền dám tên gọi Văn Minh. Hồ Đồ nổi giận đùng đùng nói, ta cùng bọn họ đấu cả đời, ta quá giải bọn họ. Cha, người chú ý thân thể, không nên kích động, sự tình làm được như vậy ta cảm thấy đến là có thể. Trước tiên dưỡng cho tốt thân thể, có một số việc, sau đó làm tiếp cũng tới kịp. Người không hiểu, người cái gì cũng không hiểu. Hồ Đồ tựa ở gối trên, nhìn trần nhà nói, thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Này không phải số 99 trong miệng cái kia cố sự à, ta cũng phi thường yêu thích cố sự này. Liên bang ở 1200 mùa màng lập, các ngươi không cảm thấy thời gian này đã rất lâu à? Hồ Đồ lắc lắc đầu, không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Hồ Tiên Phong nhưng là biết, lão thiết mặc dù có chút trục, nhưng ánh mắt nhưng phi thường độc ác, chuyên nghiệp năng lực cũng không phải bình thường cường. Dù sao, không có vượt qua thường nhân thiên phú, cũng sẽ không có nghịch thế mà vì là dũng khí. Có thể loại năng lực này dùng ở kiếm tiền trên thật tốt. Vì sao muốn cùng lịch sử làm lên? Văn Minh, xưa nay không ngừng Văn Minh đơn giản như vậy. Hồ Đồ nói, liên bang rất lớn, Trường Thành Châu rất lớn. Nhưng ở toàn bộ hành tinh xanh, Trường Thành Châu vẫn nằm ở biên giới địa vị. Chúng ta công nhân tăng ca thời gian dài nhất, cầm thấp nhất tiền lương, nguồn năng lượng, hoàn cảnh, khoa học kỹ thuật, ở những câu chuyện này trên, chúng ta cũng không có chúng ta nên được quyền lên tiếng. Liên bang các châu đều ở khai quật văn vật, bảo vệ văn vật, bọn họ so với bất luận người nào đều hiểu, không có Văn Minh dân tộc chỉ là năm bè bảy mảng. Chuyện này kéo dài bao lâu? 10.000 năm qua, chúng ta đều không có bị thừa nhận lịch sử và văn minh. 3.000 năm trước, Trường Thành Châu khai quật quá một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. 2.000 năm trước, chúng ta khai quật quá một cái nhạc khí, chứng minh chúng ta từng có âm nhạc. Bao quát gần nhất phát hiện Quan Vũ xem, những này còn chưa thể chứng minh chúng ta từng có huy hoàng văn minh à. Nhưng những này đều không có được thừa nhận. Những này quý giá văn vật hiện tại ở nơi nào? Chuôi này bảo kiếm, có người nói treo ở một vị quý tộc lòng đất kho binh khí. Cái này quý giá cổ đại nhạc khí, bị thả ở phòng đấu giá bán đấu giá. Vị này ở Trường Thành Châu phát hiện Quan Vũ xem, hiện tại nhưng xuất hiện ở Hán Bảo Châu viện bảo tàng. Ta quá giải thủ đoạn của bọn họ. Hồ Đồ tay bưng ầm ầm nhảy loạn trái tim. Bọn họ hạn chế nghiên cứu của ta kinh phí, từ chối phát biểu ta luận văn, bôi đen nghiên cứu của ta thành quả. Làm sao, lẽ nào liền có thể dọa chạy ta? Hồ Đồ kích động nói, hiện tại ta tóc trắng, eo cũng loan, thân thể cũng đổ, nhưng ta không sợ, ta có một viên mạnh mẽ trái tim. Cha, người trước tiên đừng kích động, ta để y tá cho ngươi đổi thuốc. Đổi thuốc gì? Thân thể ta rất khỏe mạnh, ta không bệnh. Ngoặc kép, Hồ Tiên Phong rời đi phòng bệnh, đi đến chủ trì phòng làm việc của thầy thuốc. Ác, ngươi đến rất đúng lúc, ta nói với ngươi nói bệnh nhân tình huống. May mà lần này kiểm tra, chúng ta phát hiện vấn đề lớn. Trái tim của hắn bất cứ lúc nào có khả năng đình chỉ tim đập. Bác sĩ, còn có hy vọng sao? Ngươi không muốn quá nản lòng. Hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn là rất phát đạt. Hồ Tiên Phong từ phòng làm việc của thầy thuốc rời đi. Chờ hắn trở lại phòng bệnh, chợt phát hiện giường bệnh đã đầy ắp người. Lão Hồ, nghe nói ngươi sinh bệnh nằm viện, chúng ta cố ý đến xem ngươi. Ngươi nhưng là mạnh mẽ diệt sự oai phong của bọn họ, giải ra chúng ta chí khí. Mọi người đều là đồng hành, bên trong sự tình mọi người đều hiểu. Trước đây thì thôi, nhưng lần này lớn như vậy phát hiện, bọn họ còn muốn sờ soạng ngươi. Làm được thực sự quá phận quá đáng. Đừng nói là ngươi, liền ngay cả chúng ta đều nuốt không trôi khẩu khí này. Hiện tại Trường Thành Châu chuyên gia đều đến. Chúng ta quyết định cùng đi ra đầu. Vị này chính là Hạ Thành Văn vật cục điền chủ nhiệm. Vị này chính là cận đại sử nghiên cứu chuyên gia Liễu Viên giáo sư. Vị này chính là Chu thị trưởng em vợ. Vị này chuyên gia em vợ là Lưu thị trưởng. Chấm ngoặc kép, đã có mấy cái xí nghiệp đồng ý ủng hộ chúng ta. Chính thức đứng ra tỏ rõ thái độ rồi. Hiện tại chúng ta là muốn người có người. Muốn tiền có tiền. Chúng ta biết, không làm cái đại phát hiện. Bọn họ là sẽ không câm miệng. Lần này ngươi làm tổng chỉ huy. Lấy Hạ Thành Di chỉ làm trung tâm. Triển khai kéo lưới thức thăm dò. 1 km, 5 km, 10 km. Dù cho bao trùm toàn bộ thành phố, cũng sẽ không tiếc. Hồ Tiên Phong đứng ở cửa. Còn chưa đi vào trong nhà, hắn đã cảm nhận được loại kia thiêu đốt bầu không khí. Có mấy lời đã đến miệng một bên, hắn lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Hoàng đảo cầu sinh, Lý Tư Lệch qua diêu trên xích đu. Trong tay nắm một con làm bằng tre máy xay gió. Hắn từ qua trái đến hữu, từ hữu chuyển qua tả. Máy xay gió ào ào ào vang vọng. Bởi vì mới thu được cơ quan kỹ năng, Lý Tư tùy tiện chế tác một cái cơ quan. Xoạt quét một cái độ thành thạo. Lẽ nào máy xay gió cũng thuộc về cơ quan? Đương nhiên, chỉ cần gặp chuyển đều thuộc về cơ quan. Lý Tư xem trong tay vòng tới vòng lui máy xay gió. Nghĩ thầm, chính mình đem điện làm ra đến thật giống vấn đề cũng không lớn. Hỏa là văn minh khởi nguyên, mà điện lực phát hiện cùng lợi dụng nhưng là văn minh một bước dài. Đem máy xay gió biến khổng lồ. Thông qua máy xay gió cung cấp động lực, đem động năng chuyển hóa thành điện năng, có chút khó khăn, nhưng tựa hồ cũng không phải không làm được. Lý Tư lắc lắc đầu, chính mình cuộc sống bây giờ, mỗi ngày làm việc một canh giờ, là có thể giải quyết một ngày sinh tồn, còn lại 23 giờ, là có thể dùng để đờ ra, uống rượu, kể chuyện xưa, tại sao muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Tư uống một hớp rượu. Hướng về phía màn ảnh nói, một cái thú vị nghịch biện là, điện lực phát hiện tàn nhẫn mà giải phóng nhân loại sức sản xuất. Nhưng mọi người thời gian làm việc nhưng đại đại kéo dài. Trước màn ảnh vô số fan, đều nhìn đờ ra Lý Tư. Có đạo lý ấy, ta hiện tại mỗi ngày làm việc 12 giờ, mệt đến liền con chó cũng không bằng. Thật hy vọng có thể thả cái nghỉ dài hạn. Ta hiện tại phi. Thường ước ao số 99, hoàn toàn là nghỉ phép sinh hoạt, không cần làm việc, một ngày tiền thưởng bù đắp được ta một năm tiền lương. Sắp bù đắp được ngươi 10 năm, tiền thưởng lập tức liền muốn lên tới 10 vạn. Hừm, nhanh hơn, khoảng cách 100 ngày không xa. Lý Tư giơ lên ly rượu, phát hiện rượu trong chén đã không còn. Hắn đứng dậy, lắc lư thong thả đi đến cây sồi thùng rượu trước. Mở ra xem, phát hiện bên trong chữ rượu đã còn lại không có mấy. Ồ, nhớ được chính mình có 40 kg chữ rượu. Một ngày một cây gì? Chính mình có thể uống 40 ngày. Điều này cũng không đến 40 ngày à. Làm sao nhanh như vậy sẽ không có. Nơi đóng quân phụ cận không có ăn trộm rượu tặc. Cái kia cũng chỉ có một khả năng. Chính mình mỗi ngày uống rượu không ngừng một cây gì? Chính mình gần nhất tửu lượng tăng lên a. Các vị lão thiết, chúng ta lại muốn bắt đầu cất rượu. Đại gia có hay không thử một chút, mùi vị như thế nào? Chúng ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Cam, lần trước ta ở nhà một mình cất rượu, bị cấm rượu cán bộ bắt được, đóng ta 8 ngày. Đại gia hơi chờ một chút, bọn họ lại tới nữa rồi. Ta đến chạy trốn, nếu như lần này ta không có bắt đến, nhất định cố gắng cảm tạ số 99. Trước màn ảnh, có từng đôi mở to hai mắt. Các anh em, học tập cơ hội tới. Tóc vàng thanh niên hăng hái nói. Lần trước chúng ta thành công sáng tạo dùng bánh mì cất rượu. Đẩy ra sau đại được hoan nghênh. Hiện tại vốn là mấy nhà lòng đất quán bar. Đều là do chúng ta cung hàng. Chúng ta muốn không ngừng cố gắng. Tăng lên phẩm chất. Tranh thủ hướng về khách hàng dâng lên chính tông nhất, phẩm chất càng cao rượu, Mọi người cố lên, chú ý số 99 mỗi một chi tiết nhỏ. Chư vị, thị trường của chúng ta hầu như đã bị Tam Nghĩa Bang cướp đi. Lúc trước thu về phế phẩm lúc hắn cùng chúng ta tranh. Hiện tại còn muốn cùng chúng ta tranh. Chúng ta nhất định phải tăng lên phẩm chất. Vị, lấy chất lượng thắng thị trường. Đồ dùng chất đổi khách hàng. Lý Tư vặt hái quả dại. Thông qua gấu đen thác về nơi đóng quân. Ở nước suối bên Thanh Tẩy. Hắn cũng không biết. Ở hành tinh xanh mỗi cái thành thị. Một ít băng đảng xã hội đen nhìn chằm chằm màn hình. Thu bình video. Lấy ra tiểu bản bản sao bút ký. Ghi chép mỗi một cái cất rượu bước đi. Một đám hình xăm tay hoa đại lão. Nhìn ra đặc biệt chăm chú. Lại như là một lần nữa trở lại lớp học. Liên bang ban bố lệnh cấm rượu. Tư nhân không được cất rượu. Nhưng nhu cầu vẫn là tồn tại này bên trong cũng có số 99 công lao. Hắn mỗi ngày uống rượu quá độ. Hắn fan cũng tranh nhau mô phỏng theo. Lấy uống rượu làm vinh. Mỗi cái thành thị băng đảng xã hội đen. Mặc kệ trước đây là khơi thông đường nước ngầm. Thu về rác rưởi, sát pha lê. Đều đổi nghề bắt đầu cất rượu. Số 99 trở thành toàn ngành nghề cất rượu đạo sư. Thông qua lòng đất quán ba tư nhân con đường lưu thông. Hảo tửu người hưởng qua sau khi phát hiện. Dùng hoa quả hoặc là lương thực ủ ra rượu. Muốn so với trước hợp thành cồn uống ngon quá nhiều. Số 99 người tốt A, tóc vàng thanh niên hướng về phía bang hội tượng quan công lạy bái. Bên cạnh còn có một tấm Lý Tư Tiệt Bình bức ảnh. Quân phản kháng căn cứ. Nguyên liệu tối nay sẽ đưa đến. Đại gia tăng giờ làm việc sinh sản. Chúng ta lại có một cái khách hàng lớn định một nhóm rượu. Thông qua cảng trở về đi. Tướng quân chính đang chỉ huy sinh sản. Nếu như hành tinh xanh có bang hội. Quân phản kháng chính là bang hội lớn nhất. Bang hội khác trò đùa trẻ con. Bọn họ làm sao sẽ nhìn ở trong mắt. Muốn làm liền làm đại. Mở rộng sinh sản. Làm to làm mạnh, nhằm phía thế giới. Gần nhất hắn vẫn nghiên cứu số 99 trong miệng Tam Quốc cố sự. Bỗng nhiên rõ ràng một cái đạo lý. Vũ khí, không chỉ là súng trường cùng đạn đạo. Thiên thời địa lợi phong hỏa lôi điện. Đương nhiên, bao quát chính đang sinh sản rượu trái cây. Cũng là vũ khí một phần. Cố lên, làm tốt lắm. Tướng quân mạnh mẽ cho bọn thuộc hạ tiếp sức. Cố lên, làm tốt lắm. Đại gia đồng thời giơ lên nắm đấm hô to. Lý Tư đem nguyên liệu xử lý sạch sẽ. Sau đó ngồi vào bên đống lửa. Đem còn lại bách quả tửu thu thập được đồng thời. Các vị khán giả, lần trước thư nói đến. Nhà khảo cổ học xông ra cổ mộ. Chấm ngoặc kép. Ồ, trước màn ảnh fan mở to hai mắt. Làm sao, cố sự này còn có đoạn sau. Ta thích nhất số 99 cố sự. Hắn mỗi cái cố sự ta đều rất yêu thích. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Ngoặc kép, nhà khảo cổ học xông ra lòng đất lăng mộ sau. Lại gặp phải trộm mộ tổ ba người. Có lời là mò kim định huyệt xem đối phó sơn. Nhất trọng triền thị nhất trọng quan. Trộm mộ tổ ba người vào Nam ra Bắc. Dựa vào đến chính là có thể văn có thể vũ. Khác với tất cả mọi người. Không riêng sống phóng túng. Càng muốn tiết nguyệt phong hoa. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.